Đầu tiên họ phát hiện ra thi thể bị người ta bỏ lại dưới suối nước nóng, hai cái xác bị người ta nối ghép lại là một cách rất tinh vi. Thế là cảnh sát nhập cuộc, pháp y nhập cuộc, các bộ phận bắt đầu đi vào việc điều tra vụ án này. Thông qua việc khám nghiệm thi thể, Lục Bắc Thần xác định được thông tin của nạn nhân, dựa theo nguồn tin cảnh sát tìm được địa chỉ của nạn nhân. Dựa vào vết máu và những manh mối nhỏ nhặt tại hiện trường, Lục Bắc Thần đưa ra những đặc điểm nổi bật của hung thủ, còn cùng La Trì về quê của Bàn Thành. Trong vụ án mở đầu này, manh mối có lợi là cách thức gây án và mục đích của hung thủ, có thể chắc chắn rằng Thẩm Cường đã giết Bàn Thành, hung thủ giết Thẩm Cường, rồi ghép xác của hai người lại. Thông qua khám nghiệm của pháp y được biết, hộp sọ của Bàn Thành có độ cong hợp đến kinh người với hộp sọ Thẩm Cường bị mất. Vậy thì có một vấn đề nảy ra, việc ghép xác là hung thủ đột xuất nghĩ ra hay đã lên kế hoạch từ trước? Bàn Thành vì biết được bí mật gì rồi bị giết người diệt khẩu hay đối phương chỉ đơn thuần cần hộp sọ của anh ta? Còn trong các manh mối khi theo đuổi vụ án này, những thông tin tại nhà của Bàn Thành hoặc việc uy hiếp chủ tịch huyện để có được tiền bạc đã không còn quan trọng nữa, chúng chỉ là manh mối phụ trợ để xác định thân phận của Bàn Thành mà thôi. Sau khi thân phận của Bàn Thành được xác định, vị bác sĩ từng phẫu thuật cho Bàn Thành rồi nghỉ việc là mấu chốt. Về sau thông qua xác minh, ông ta đến thẩm mỹ viện khám bệnh chẳng qua cũng chỉ vì tiền, hoàn toàn không biết gì về nội tình của thẩm mỹ viện. Cả nguyên nhân Bàn Thành phẫu thuật cũng không có gì đáng nghi. Bàn Thành mắc bệnh về đầu, mà vị bác sĩ kia lại là chuyên gia, Bàn Thành có tiền, dĩ nhiên mời được chuyên gia mổ cho anh ta. La Trì căn cứ vào khẩu cung của Thịnh Thiên Vĩ, dựa vào đó suy đoán thì thời gian Hứa Đồng nhận được đèn xanh và rối gỗ cách xa vụ án sát vụn, Lục Bắc Thần suy đoán thời gian tử vong của Thẩm Cường giống như Bàn Thành, từ ngày phát hiện ra xác đổ ngược lại nửa tháng trước. Nói một cách khác, khi Thẩm Cường còn chưa bị sát hại, Hứa Đồng đã nhận được một cây đèn xanh và một con rối gỗ biết đọc bài đồng dao. Sau khi cô ấy nhận được rối gỗ đèn xanh thì không lâu sau Thẩm Cường bị sát hại, nhưng lúc đó Thịnh Thiên Vĩ không hay biết, sau khi hay tin Hứa Đồng bị hù dọa thì người đầu tiên anh ấy nghĩ tới là kẻ có tiền án, Thẩm Cường, anh ấy bèn tới nhà cũ của Thẩm Cường. Cả sự theo đuôi của Hứa Đồng cũng đủ để chứng minh lúc đó Thẩm Cường vừa gặp nạn. Trước nay Hứa Đồng vẫn quan sát tỉ mỉ, sau lần đầu tiên bám đuôi Thịnh Thiên Vĩ tới nhà Thẩm Cường, từ đồ đạc và lớp bụi đã nhận ra Thẩm Cường rời khỏi nhà không lâu. Có điều họ vốn không biết lúc đó Thẩm Cường đã chết, hơn nữa chết ngay trong bồn tắm tại nhà mình. Trong quá trình xử lý vụ suối nước nóng, Hứa Đồng ba lần bốn lượt bị đe dọa, thậm chí còn xảy ra sự kiện chậu hoa rơi xuống và vụ rắp tâm mưu sát trong ngõ. Việc này xảy ra đồng thời, có điều lúc đó Thịnh Thiên Vĩ chưa lựa chọn hợp tác với cảnh sát, việc liên quan tới Hứa Đồng, sau này La Trì mới được biết. So sánh về thời gian, La Trì và Lục Bắc Thần có được sự thống nhất. Đó chính là sau khi ra tù Thẩm Cường rất an phận, vẫn luôn làm việc trong ngoại thang hối, chỉ làm việc vài tháng ngắn ngủi thì anh ta bị điều tới Bắc Kinh đẩy cho trọng trách. Nhắc tới Thẩm Cường, anh ta được coi là người tài hiếm có, điểm này ngay cả Thịnh Thiên Vĩ cũng thừa nhận. Khi chưa vào tù, Thẩm Cường từng làm trong một tập đoàn xuyên quốc gia. Anh ta chủ công về kỹ thuật, thế nên thường tập trung vào thành tích, ít giao lưu với mọi người, dù xét về nghề nghiệp hay ngoại hình đều có thể coi là xứng đôi với mi thủ. Có điều, sau khi mi thủ mất tích, anh ta trở nên lầm lì khép kín, thậm chí tới mức cực đoan. Sau khi ra tù, có tiền án nên không dễ tìm việc, nghe nói công việc ở ngoại thang hối là Thích Kiều Kiều chủ động mời anh ta. Để một người theo ngành kỹ thuật làm công việc nhà hàng có phần kỳ lạ, nhưng Thích Kiều Kiều nói với cảnh sát rằng lúc đó sơ yếu lý lịch của Thẩm Cường được trung tâm môi giới việc làm giới thiệu, cô ta không hề biết Thẩm Cường có tiền án. Sau khi tới làm việc Thẩm Cường rất chịu khó. Lại giỏi giang nên cô ta không sai người đi điều tra tình hình của anh ta. Còn có một nguyên nhân quan trọng để Lục Bắc Thần phủ nhận việc Thẩm Cường là hung thủ hù dọa Hứa Đồng. Đó chính là tại nhà cũ của Thẩm Cường phát hiện một số cây đèn xanh cũ, dựa vào độ cũ kỹ của vật liệu và ngoại hình, những cây đèn đó đã có thâm niên nhất định, tính toán thời gian có lẽ được làm trước khi anh ta vào tù, cũng tức là chúng được anh ta dự định tiếp tục dùng để hù người, không ngờ vẫn chưa tiếp tục thì đã vào tù. Còn đèn mà Hứa Đồng nhận được vẫn mới. Nếu là Thẩm Cường, một sẽ không kèm theo rối gỗ, hai là cứ dùng luôn đèn cũ cũng được rồi. Thịnh Thiên Vĩ đặt trọng điểm công việc ở Bắc Kinh, nói với bên ngoài là để tiện qua lại, thực chất là muốn ngầm bảo vệ Hứa Đồng. Anh ấy luôn nghi ngờ Thẩm Cường, vì bất luận là kẻ giả ma giả quỷ hay kẻ bỏ thuốc vào nước uống, Thẩm Cường đều làm được. Đồng thời lúc này, vụ việc ngoại thang hối và thẩm mỹ viện làm trái quy tắc hành nghề bị bại lộ mà xuất phát điểm là từ vụ nổ súng trong nhà hàng. Một vụ nổ súng trông có vẻ không liên quan gì với vụ sát vụn, thực sự lại lật ra người quản lý của nhà hàng Thích Kiều Kiều. Còn theo khẩu cung của người nhân viên có ý sát hại Thích Kiều Kiều, thường ngày lại thân thiết với Thẩm Cường thì cậu ta cho rằng chuyện Thẩm Cường mất tích, Thích Kiều Kiều không tránh khỏi can dự. Về sau cậu ta khai với cảnh sát rằng trước khi mất tích, quan hệ giữa Thẩm Cường và Thích Kiều Kiều đã trở nên rất căng thẳng, thậm chí Thẩm Cường và Thích Kiều Kiều từng một lần xảy ra tranh chấp trong đại hội nhân viên, nguyên nhân là vì lúc đó Thích Kiều Kiều nói với Thẩm Cường một câu ngay trước mặt mọi người, anh là cái thá gì? Câu này đã chọc giận Thẩm Cường, còn Thích Kiều Kiều thường ngày đã có thái độ không tốt với nhân viên thì nói, loại người như anh chết luôn đi cho xong. Chính vì chuyện này, La Trì đã điều tra Thích Kiều Kiều, cô ta thừa nhận từng nói câu ấy với Thẩm Cường, nguyên nhân là vì anh ta khiến cô ta mất hết thể diện trước mặt mọi người. Về sau cô ta còn chất vấn La Trì, tôi chỉ tiện mồm nói bừa một câu, lẽ nào như vậy cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật. La Trì lại điều tra các nhân viên khác, có nhân viên phản ánh ban đầu Thẩm Cường được Thích Kiều Kiều rất coi trọng, nếu không cũng đâu điều anh ta từ Thượng Hải lên Bắc Kinh, nhưng về sau quan hệ của hai người chẳng ra sao. Cụ thể là vì nguyên nhân gì thì mọi người xung quanh không biết. Còn bản thân Thích Kiều Kiều thì nói rằng Thẩm Cường chuyển tới Bắc Kinh thực chất là được tăng lương thăng chức, nhưng tâm tư của anh không đặt vào công việc. Đã nhiều lần cô ta nhắc nhở nhưng anh ta vẫn bỏ ngoài tai nên cô ta thất vọng. Đã có lần trong một buổi họp tổ chuyên án, Lục Bắc Thần làm xong báo cáo thì nhìn rất lâu vào khẩu cung mà nhân viên ghi chép, vẻ suy tư. La Trì không biết anh nghĩ gì bèn hỏi. Anh gõ vào câu, anh là cái thá gì? Nảy sinh nghi hoặc. Vì sao câu nói này lại khiến Thẩm Cường tức giận? Có lẽ vì lòng tự trọng của anh ta lên tiếng. La Trì phân tích rất hợp lý, người từng ngồi tù hay có tâm lý tự ti, giống như Thẩm Cường, trước đây cũng có một công việc đáng tự hào, giờ bị một người phụ nữ mắng nhiếc chắc chắn là không dễ chịu. Lục Bắc Thần không phản bác phân tích của La Trì nhưng cũng không tán đồng suy nghĩ của anh ấy. Anh cảm thấy ý nghĩa đằng sau câu nói này tuyệt đối không đơn giản như vậy, lại càng không giống như lời khai của Thích Kiều Kiều, tôi chỉ tiện mồm chửi anh ta một câu. Cùng với lúc Hứa Đồng bị dọa, trước khi có vụ nổ súng xảy ra, Tiêu Tiếu Tiếu và Lăng Song cũng không rảnh rang. Hai người họ đồng thời trở thành hội viên của Thẩm Mỹ Viện, còn sự việc khiến Cố Sơ bị cuốn vào là vì cô đã ăn món thịt chiên lại còn nhớ mãi không quên. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, khi tất cả mọi người đang dùng sự chú ý vào nhà hàng thì Cố Sơ sử dụng nước dưỡng da Lăng Song đưa để làm thịt chiên, giúp Lục Bắc Thần vô tình tra ra được manh mối. Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc, bị ngược đãi, bị đả kích lớn về mặt tâm lý. Thông qua vụ án này cũng đã vạch trần chân tướng vi phạm quy tắc hành nghề của Ngoại Thang Hối và Thẩm Mỹ Viện, mà chân tướng này lại nhắm vào Thịnh Thiên Vĩ. Đào sâu từng tầng một, Thẩm Cường dẫn dắt sợi dây về mi thủ. Hứa Đồng và Cố Sơ lại nhận được đèn xanh, dường như ám chỉ một thanh đăng, lo theo dõi Thịnh Thiên Vĩ tìm ra tung tích Tiffany. Ba vụ án chồng khớp lên nhau, cuối cùng rốt cuộc vẫn quy tụ vào ba người trợ lý của Thịnh Thiên Vĩ, là trùng hợp hay có người cố tình dẫn dắt. Lục Bắc Thần cho rằng khả năng phía sau cao hơn. Anh vẫn luôn cảm thấy vụ án này một mặt đang tiến dần từng lớp, nhưng trong mấy vụ án, chắc chắn có một người muốn nói gì đó với họ, mà người này không phải Thẩm Cường. Mục đích của Thẩm Cường rất rõ ràng, anh ta đơn thuần chỉ muốn hù dọa, vì không thể làm hại Thịnh Thiên Vĩ, nên ra tay từ phía những người trợ lý. Nhưng người dọa Hứa Đồng về sau thì mục đích tuyệt đối không đơn giản như vậy, nếu không vô duyên vô cớ lại có thêm một con rối gỗ đọc bài đồng dao để làm gì. Quan trọng hơn là Tiffany cũng biết bài đồng dao đó, mà trên người Tiffany dường như còn ẩn chứa bí mật trọng đại. Thành viên tổ chuyên án đến bệnh viện điều dưỡng. Điều tra tài liệu không khó nhưng để có được tài liệu có khả năng vạch trần sự thật lớn nhất thì không đơn giản. Thứ nhất, quan trọng là phía bệnh viện có thể hợp tác được bao nhiêu. Thứ hai, một khi Tiffany thật sự giả điên, cô ta liệu có để lại chứng cứ bất lợi để cảnh sát tìm được hay không? Cùng lúc đó đã có kết quả kiểm tra vết thương của Tiêu Tuyết, trong buổi họp, Lục Bắc Thần khẳng định rõ ràng Tề Tuyết đang nói dối. Mặc dù từ tình trạng khép miệng của vết thương có thể xác định đại khái thời gian Tề Tuyết bị thương là vào tối hôm đó, nhưng suy đoán từ hình dạng vết thương, điểm chịu lực và mức độ nặng nhẹ thì người Clo đã thương hôm đó không phải Tề Tuyết. Lục Bắc Thần mở báo cáo ra, giám định hình dạng vết thương bên trên, người đã thương đối phương là Clo, cậu ấy biết rõ nhất góc độ và vị trí đại khái của vết thương. Đạn gây mê là thứ Clo luôn mang theo bên người bao năm nay, thế nên cậu ấy cũng biết quá rõ tình trạng sau khi thuốc vào cơ thể. Tối đó, cậu ấy nổ súng nhắm vào cánh tay đối tượng, thông qua đo đạc khoảng cách thì vị trí mà cậu ấy bắn vào vừa hay có thể khiến viên đạn đi xuyên qua động mạch phụ trên trụ bên trong rãnh mạch nghiêng của cơ hai đầu vùng trước cánh tay. Đây là vị trí cậu ấy sở trường nhắm bắn, vì sau khi đạn nổ, thuốc

thế nên trong số các thành viên của nhóm ngoại khoa thần kinh chỉ có mình Cố Sơ là con gái, khi sắp xếp phòng ở chỉ còn cách xen lẫn sinh viên chuyên ngành khác vào. Ban đầu Cố Sơ nhìn thấy cái tên Phó Lượng thì giật thót, còn tưởng là sinh viên nam, không ngờ lại là bạn gái. Phó Lượng mập mập, sở thích lớn nhất mỗi ngày là ăn uống nhưng cậu ấy lại quyết tâm chọn ngành pháp y, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cô lại nhớ đến Tiêu Tiếu Tiếu, ngay từ lần đầu gặp mặt đã thân thiết. Khi hỏi cậu ấy về nguyên nhân chọn khoa, cậu ấy nói, để giảm cân thôi. Cậu nghĩ mà xem, pháp y tiếp xúc toàn thi thể, bắt đầu từ năm nay bọn tớ phải ra ngoài thực tập rồi, đối mặt với nhiều xác chết như thế, tớ còn ăn uống gì được nữa. Lần này không gầy mới lạ. Ban đầu khi quay lại trường, Cố Sơ còn kiêng dè tuổi tác của mình, sợ mình quá lớn so với sinh viên trường này, nhưng sau mấy ngày làm quen mới biết tuổi cô cũng tạm ổn. Học y rất khó, riêng học chính quy đã mất ít nhất 5 năm, chưa kể viện nghiên cứu sinh. Có biết bao nhiêu sinh viên phải mất nhiều năm mới bước chân vào được cổng trường đại học A, thế nên tuổi tác của cô lại không phải vấn đề. Ngay cả Phó Lượng cũng không tin cô nghỉ học lâu như thế, kéo tay cô nhìn mãi, cuối cùng thở dài, phải nhân cơ hội mà thành danh, thi cử cũng vậy, bây giờ so sánh là nhận ra khoảng cách rồi, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Chuyên khoa năm cuối cùng giáo trình rất nặng, lượng kiến thức cũng lớn, mặc dù Cố Sơ sành sỏi thi cử nhưng đối mặt với lâm sàng thì không chỉ dựa riêng vào thành tích. Phong cách học tập của Đại học A nổi trội, các sinh viên được lựa chọn đều là mũi nhọn nên các bệnh viện đều nhắm vào sinh viên Đại học A cũng là chuyện bình thường. Ngoại khoa thần kinh lại là khoa hàng đầu của Đại học A, mấy năm gần đây, nhân tài của khoa lại hiếm hoi, thế nên ở khoa của Cố Sơ có đầy đủ không gian thực tập. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Cố Sơ đã mệt đến không thở nổi, ngay cả thời gian về nhà Tây cũng không có. Mỗi ngày sau khi học xong lại cùng giáo sư ở lại phòng thực nghiệm rất lâu, sau đó lại chạy qua bệnh viện theo lịch thực tập. Lịch thực tập của các bệnh viện lớn có nơi còn liên kết thẳng với viện nghiên cứu sinh, yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Người làm y học không bao giờ là đủ, sao chỉ mới học hết chính quy đã coi như may mắn. Ngày nào Cố Sơ cũng lăn ra giường là ngủ, có mấy lần Phó Lượng kể chuyện một lúc là không thấy cô động tĩnh gì nữa. Cô mà bận là hay quên gọi điện cho Lục Bắc Thần, đa phần là anh gọi cho cô, có lúc vào buổi trưa, có lúc vào buổi tối, nhiều nhất là cách một ngày một lần. Cũng có lúc cô không nhận được, học hành và thực tập bận rộn cô hay bỏ quên di động. Lục Bắc Thần bèn gọi thẳng tới ký túc xá, có mấy lần Phó Lượng nhận máy, tới khi cô quay về, hai mắt Phó Lượng sáng rực, bắt đầu nhiều chuyện, này, là bạn trai cậu phải không? Sao giọng anh ấy nghe hay thế? Quyến rũ quá đi. Này, anh ấy làm nghề gì vậy? Hai cậu hẹn hò bao lâu rồi? Hóng hớt là điểm đặc biệt của con gái. Đương nhiên, còn có lúc cô quên di động rồi cả cô và Phó Lượng đều không có trong ký túc, Lục Bắc Thần bèn gọi thẳng đến khoa. Ban đầu các giáo viên thông báo cho cô chỉ nói, Cố Sơ, điện thoại của em. Về sau giáo viên nói thẳng, Cố Sơ, bạn trai của em lại gọi đến rồi. Kết quả cả khoa đều biết cô có một cậu bạn trai có tính kiểm soát cao. Nơi nhận thực tập khoa ngoại thần kinh của Đại học A chính là bệnh viện Tiêu Tiếu Tiếu làm việc, cộng thêm việc cậu ấy cũng làm khoa ngoại nên cơ hội hai người gặp nhau càng nhiều hơn. Quan hệ giữa con người với con người là vậy, cho dù ở trong cùng một thành phố cũng có thể hơn nửa năm không gặp một lần nào. Mọi người đều bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian quan tâm xem lòng mình mong muốn điều gì. Cứ thế chớp mắt đã tới giữa tháng 11, thời tiết càng trở nên thất thường hơn. Những cơn mưa nhỏ liên miên, mưa dai dẳng lạnh lẽo và âm u kỳ nghỉ của nửa năm sau luôn nhiều, vào mùa thu thì người ta ngóng lễ quốc khánh, còn chưa được nửa học kỳ thì các học sinh đã mong ngóng kỳ nghỉ đông. Cố Sơ không quá nhiệt thành với kỳ nghỉ, lang thang bên ngoài quá nhiều năm, cô trân trọng từng phút được ở trong khuôn viên nhà trường. Các câu lạc bộ trong trường lại bắt đầu tất bật. Tháng 11 thì không có gì, trọng điểm dồn vào đêm Giáng sinh và lễ Noel. Tuy rằng còn một khoảng thời gian nữa nhưng các hoạt động chúc mừng của các câu lạc bộ đã bắt đầu rầm rộ. Cố Sơ không có thời gian tham gia, dù đội văn nghệ có tới tìm cô mấy lần nhưng đều bị cô từ chối. Những ngày tháng xách đàn guitar dồn ép đàn chị tới mức muốn giết cô đã trôi đi không quay lại, đám bạn cùng cô điên cuồng cũng không còn nữa, thế sự đổi dời, cô cũng không muốn quyến luyến nữa. Có điều ngày hôm nay cô bị xấu mặt ở bệnh viện. Vì có quan hệ với Tiêu Tiếu Tiếu bảo đảm, cô được phá lệ vào phòng phẫu thuật lâm sàng quan sát, mặc dù chỉ được đứng quan sát từ xa nhưng đối với một sinh viên đây đã là một niềm vinh dự lớn lao. Người cầm dao mổ chính đương nhiên là Cố Khải Mân, trợ lý của anh ta là Tiêu Tiếu Tiếu. Đối với việc Tiêu Tiếu Tiếu có thể ung dung đứng bên bàn mổ lên xuống dao,